Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Thanh Hàn lạnh mặt giữ chặt nàng. Ngươi không muốn sống nữa. Thập Thất buồn khụ một tiếng. Hơi hơi thở dốc nói. Mới vừa rồi nếu không phải A Phái đứng ra. Ta hiện nay đã là người chết rồi. Thi Thanh Hàn hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Không chuẩn đi. Giọng nói lạc. Phó Phái Bạch cùng Lục Văn Thành lại song song đánh trúng đối phương. Từng người ném tới thạch bích thượng. Phát ra thật lớn tiếng vang. Phó Phái Bạch bò lên thân. Thuận thế nhặt lên dưới chân Minh Tiêu kiếm. Sấn Lục Văn Thành chưa hoãn thần hết sức. Nhất kiếm đâm tới. Vũ khí sắc bén nhập thịt. Minh Tiêu kiếm cắm vào Lục Văn Thành vai. Thân kiếm lây dính thượng chói mắt đỏ tươi. Lục Văn Thành thật mạnh thở phì phò. Hắn tay không nắm lấy sắc bén mũi kiếm. Liền phải sinh sôi ra bên ngoài rút ra kiếm. Lại vô ý bị Phó Phái Bạch một trưởng đánh trúng ngực gian. Về phía sau bay đi. Thân thể hắn tạp hướng vách đá. Theo sau ầm ầm ngã xuống đất. Hắn quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dường như đã nhận mệnh nhận thua. Phó Phái Bạch thọt chân. Một bàn tay che lại bị thương đổ máu eo bụng. Một bàn tay nâng Minh Tiêu chậm rãi đi đến hắn trước người. Nhưng mà trên mặt đất người lại đột nhiên chợt khởi. Chứa đầy toàn lực đánh hướng nàng ngực. Nàng đồng tử co rụt lại. Như vậy gần khoảng cách. Căn bản vô pháp né tránh. Nàng chỉ có thể vận phát đan điền sở hữu nội tức. Hộ chuyển quanh thân. Ngạnh sinh sinh khiêng hạ này đánh. Một đạo vang lớn. Hai người bốn phía bị cuồng loạn dòng khí bao vây. Ngay sau đó nổ mạnh. Phó Phái Bạch gót chân mặt đất theo tiếng rách nát. Vỡ ra một cái hẹp dài khe đất. Xương khói tan hết sau. Phó Phái Bạch còn đứng lập. Lục Văn Thành đã nàng thích ra thật lớn nội tức trọng thương. Hấp hối tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ở tất cả mọi người cho rằng Phó Phái Bạch thắng thời điểm. Kia đơn bạc thân mình lung lay hai hạ. Theo sau về phía sau ngưỡng đảo. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun vãi ra. Huyết vụ tràn ngập ở không trung. Cùng với Phó Phái Bạch thân hình nổ lớn ngã xuống đất. A Phái, Thập Thất giải khai Thi Thanh Hàn tay. Chạy đến Phó Phái Bạch bên người. Nàng quỳ trên mặt đất. Đem Phó Phái Bạch nâng dậy dựa vào chính mình trên đùi. Phó Phái Bạch con ngươi đã khôi phục ngăm đen nhan sắc. Cũng đã không có tiêu cự. Nàng run rẩy mà vươn tay xoa Phó Phái Bạch gương mặt. Lòng bàn tay xúc cảm băng băng lương lương. Làm nàng kinh hãi. A Phái, ngươi nhìn xem ta. Nhìn xem ta. Phó Phái Bạch, tỉnh tỉnh. Không cần ngủ. Nhìn ta. Ta muốn ngươi xem ta. Nàng hơi hơi loạn trạng Phó Phái Bạch. Nhưng đối phương lại không có bất luận cái gì phản ứng. Thân thể độ ấm ở lấy không thể nghịch chuyển chi thế kịch liệt ngã xuống. Nàng khóe mắt lăn xuống nước mắt. Từng giọt rơi xuống trong ngực người trong trên mặt. Tĩnh mịch mà lăng trung vang lên nữ tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Chương 171 âm mưu minh. Lục Thanh Uyển bổ nhào vào Lục Văn Thành trên người. Nước mắt ngăn không được mà lưu. Cha, cha. Lục Văn Thành nỗ lực mở một cái mắt phùng nhìn Lục Thanh Uyển. Trên mặt hiện lên từ ái tê cười. Hắn đứt quãng nói. Uyển nhi, chạy mau. Thi Thanh Hàn sẽ không bỏ qua ngươi. Mau rời đi nơi này. Lục Thanh Uyển cắn môi dưới lắc đầu. Ta không đi. Ta không thể ném xuống ngươi. Cha, ta không đi. Lục Văn Thành muộn thanh khụ nói. Nghe lời. Đi mau. Cha cái gì đều không có. Cha chỉ có ngươi cùng ngươi A Tỷ. Nghe. Nghe cha nói. Đi mau. Sau khi rời khỏi đây mang ngươi A Tỷ sửa đầu đổi họ. Một lần nữa sinh hoạt. Đi A. Hắn nói. Đẩy một phen Lục Thanh Uyển. Lại là đẩy bất động nàng. Bên tai vang lên lộc cộc xe lan lan lộn thanh. Hắn nghiêng đầu nhìn dần dần tới gần Thi Thanh Hàn. Mở miệng nói. Buông tha Uyển nhi. Nàng là vô tội. Thi Thanh Hàn nhăn lại mi. Vô tội. Ngươi cùng ta nói vô tội. Ta đây đảo muốn hỏi một chút ngươi. Ta trượng phu. Ta nữ nhi bọn họ vô tội nhường nào. Lục Văn Thành nhắm mắt lại. Không có trả lời. Thi Thanh Hàn đứng dậy. một chân dẫm lên hắn mặt. Buông ta ra cha. Lục Thanh Uyển giơ tay đánh hướng nàng, lại lập tức bị Thi Thanh Hàn phóng thích xương đen bắn bay. Thật mạnh ngã trên mặt đất. Thi Thanh Hàn cúi đầu nhìn dưới chân Lục Văn Thành, trên mặt trồi lên vui sướng thần sắc. Lục Văn Thành, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Ngươi có từng nghĩ tới một ngày kia sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng, mất đi ngươi sở truy đuổi hết thảy, giống một cái cẩu giống nhau bị ta đạp lên dưới chân. Ha ha ha ha, ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đã chờ đến lâu lắm. Lục Văn Thành cắn răng nói. Ít nói nhảm, muốn giết cứ giết. Thi Thanh Hàn thu hồi chân, nhìn về phía Thập Thất, mệnh lệnh nói. Thập Thất, lại đây, hiện tại đó là ngươi báo thù thời điểm. Nhưng kia bạch y nữ tử vẫn không nhúc nhích, đầu thật sâu chôn ở trong lòng ngực người cổ. Đối Thi Thanh Hàn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thập Thất, Thi Thanh Hàn đề cao âm điệu, lại hô một tiếng. Thập Thất như cũ bất động, trước mắt nàng tâm như nước lặng. Cái gì thù hận, cái gì ân oán, đều dường như hóa thành mây khói tan đi. Thi Thanh Hàn cất bước đi tới, một tay đem nàng bứt lên. Ngươi có nghe hay không? Ta làm ngươi giết Lục Văn Thành. Thập Thất sắc mặt trắng bệch, ngày xưa nhìn quanh rực rỡ con ngươi lại không một sợi bóng màu. Một hồi lâu, nàng trắng bệch môi mỏng mới chậm rãi mở ra. Nói, giáo chủ, ngươi giết ta đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thi Thanh Hàn cả giận nói, giơ tay liền muốn đánh nàng, nhưng tay cao cao giơ lên sau lại không có bước tiếp theo động tác. Nàng hít sâu một hơi sau buông ra Thập Thất nói, nếu không phải Lục Văn Thành, phó phái Bạch liền sẽ không chết, ngươi liền không nghĩ thế hắn báo thù sao? Thập Thất con ngươi lóe lóe. Thi Thanh Hàn tiếp tục nói, Lục Văn Thành cũng là phó phái Bạch kẻ thù, ngươi giết Lục Văn Thành cũng coi như là hiểu rõ phó phái Bạch sinh thời một cọc tâm nguyện. Thập Thất sốt cuộc động, nàng chậm rãi nhặt lên phó phái Bạch trong tầm tay Minh Tiêu kiếm, đi bước một hướng về Lục Văn Thành đi đến. Đi đến một nửa lại bị đánh tới Lục Thanh Uyển ngăn lại đường đi. Đối phương ôm nàng chân, đau khổ cầu xin nói, Thập Thất, không cần, đừng giết ta cha. Ta biết, ta biết hắn làm nhiều việc ác. Ngươi giết ta hảo, ta thay ta cha chuộc tội. Ngươi giết ta hảo. Thập Thất hờ hững mà nhìn nàng, lạnh như băng mở miệng. Hắn giết cha mẹ ta, huynh trưởng, mãn môn 28 khẩu người. Nợ máu trả bằng máu, nên từ chính hắn tới con. Dứt lời, nàng bẻ ra Lục Thanh Uyển tay tiếp tục hướng Lục Văn Thành đi đến. Thi Thanh Hàn trợn to con ngươi, biểu tình kích động nhìn nàng chờ đợi hồi lâu một màn. Nhưng chợt vang lên một tiếng, không cần, làm Thập Thất dừng bước chân. Đó là phó phái Bạch Thanh Âm, nguyên bản chết đi người giờ phút này ngồi dậy thân, kịch liệt mà thở phì phò, từng tiếng hô to, không cần. Thập Thất thân hình cứng đờ, ngay sau đó liền ném kiếm chạy vội tới phó phái Bạch trước người, đem nàng ôm chặt lấy. Phó phái Bạch hồi ôm lấy Thập Thất, khẽ vuốt nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Thập Thất, ta không có việc gì. Cần cổ có nhiệt lệ chảy quá, là Thập Thất nước mắt. Phó phái Bạch thở phì phò, một chút không ngừng trấn an Thập Thất. Mới vừa rồi nàng đột nhiên chết ngất qua đi, cả người lâm vào một mảnh hắc ám, này sẽ chợt tỉnh lại, toàn thân bảy gân tám lạc đã là thoải mái. Xem ra là nàng đánh cuộc thắng, nếu là ôm đủ rồi, nên làm chính sự. Thi Thanh Hàn ở các nàng phía sau lạnh lùng nói. Thập Thất hủy diệt khóe mắt nước mắt, đứng dậy chuẩn bị giết chết Lục Văn Thành, xoay người hết sức, thủ đoạn lại bị người nắm lấy. Phó phái Bạch rũ đầu, thanh âm khô khốc nói, Thập Thất, ngươi không thể giết Lục Văn Thành. Thập Thất khó hiểu nói, vì sao? Ngươi, nàng mới vừa mở miệng, Thi Thanh Hàn liền đánh gãy nàng nói, vì sao không thể? Thập Thất, Lục Văn Thành chính là hại ngươi mãn môn bị giết thủ phạm a. Ngươi hận hắn hận ước chừng mười mấy năm, huyết hải thâm thù, há có thể nói phóng liền phóng. Ngươi ngẫm lại ngươi từ ái cha mẹ huynh trưởng, ôn nhu bà vú, dày rộng quản gia, còn có kia một chúng hạ nhân, bọn họ chiếu cố ngươi lớn lên. Cuối cùng thế nhưng táng thân biển lửa. Chẳng lẽ ngươi không nên vì bọn họ báo thù sao? Thì Thanh Hàn hướng dẫn từng bước. Thanh âm tràn ngập mê hoặc ý vị. Thập thất thần sắc càng thêm lạnh băng. Trong mắt sát ý càng thêm kiên định. Phó phái Bạch vô lực mà hô to. Chấm. Không cần. Thập thất. Thập thất dứt khoát xoay người. Phó phái Bạch chậm rãi buông ra cổ tay của nàng. Bả vai vô lực ngầm rũ. Nàng phát ra nhỏ không thể nghe thấy thanh âm. Không cần. Thập thất. Ngươi không thể giết hắn. Hắn là ngươi thân sinh phụ thân a, như vậy mỏng manh thanh âm vẫn là bị ở đây mọi người nghe được. Lục Văn Thành nôn ra một ngụm máu tươi. Đồng tử khiếp sợ, ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, đám kia người trong võ lâm dẫn đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Ngươi nghe thấy không? Phó phái Bạch thế nhưng nói Lục Văn Thành là kia ma giáo nữ tử thân sinh phụ thân. Sao lại thế này? Lục Văn Thành tư sinh tử không phải bên kia vị kia sao? Ai nói hắn chỉ có thể có một vị tư sinh tử? Làm không hảo hai cái đều là đâu? Đinh Nhất nhắm lại mắt, nội tâm đè nặng kia khối đại thạch đầu theo chân tướng đại bạch rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình sẽ vô pháp tiếp thu giờ khắc này. Nhưng giờ khắc này chân thật đã đến sau. Hắn nội tâm lại dị thường bình tĩnh. Nguyên bản liền không phải chính mình. Nói gì mất đi. Lục Thanh Uyển vọt tới phó phái Bạch bên người. Quỳ rạp xuống đất. Nàng nhìn thập thất. Lại nhìn về phía đối diện Lục Văn Thành. Khó có thể tin nói. A phái. Người đang nói cái gì a? Cái gì kêu cha ta là thập thất thân sinh phụ thân. Người hồ đồ đi. Người đang nói đùa đúng hay không? Phó phái Bạch nhìn thập thất cứng đờ bóng dáng. Trái tim một trận buồn đau. Nhưng việc đã đến nước này. Rốt cuộc giấu không được. Có lẽ nàng sai rồi. Nàng hẳn là sớm ngày đem chân tướng nói cho thập thất. Hảo quá hiện tại đem chân tướng máu chảy đầm đìa nằm xoài trên mọi người trước mắt. Nàng đứng dậy hướng về thập thất đi qua đi. Nhẹ giọng nói. Thập thất, ngươi nghe ta nói. Thập thất chậm rãi xoay người lại. Biểu tình bình thản. Trên mặt nhìn không ra một tia khác thường cảm xúc. Nàng thanh âm có chút lãnh đạm. Nếu ngươi là vì ngăn cản ta sát Lục Văn Thành. Cũng đại không thể tất biên soạn như thế vớ vẩn nói dối. Phó phái Bạch muốn đi đụng vào nàng. Lại bị nàng một chút tránh thoát. Phó phái Bạch thống khổ mà nhắm mắt. Lại mở khi. Khóe mắt thấm ra ướt tí. Ta không có lừa ngươi. Ngươi cha ruột là Lục Văn Thành. Đều không phải là Ôn Dương trưởng môn. Mà ngươi thân sinh mẫu thân là hai mươi mấy năm trước Ô Mông trấn Nhập Vân Các quản nguyệt cô nương. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy từ Nhập Vân Các ra tới khi đụng phải tên kia nam tử sao? Cũng chính là khoảng thời gian trước ở Dược Vương Cốc gặp được vị kia cố tiền bối. Lúc ấy hắn liền đem người mặc nam trang ngươi nhận thành quản nguyệt cô nương. Chúng ta đều cho rằng hắn nhận sai. Nhưng hắn không có a. Ngươi chính là Oản Nguyệt cô nương ở 22 năm trước sinh hạ đứa bé kia. Rồi sau đó bị con đường Ô Mông Ôn Dương trưởng môn nhận nuôi. Này hết thảy, đều là Hình Quảng đại ca trước khi chết nói cho ta. Thậm chí 12 năm trước Ôn thị kia chàng diệt môn thảm họa cũng đều không phải là Lục Văn Thành việc làm. Là Thi Thanh Hàn, Thi Thanh Hàn ngoài ý muốn tra được ngươi thân thế. Tự khi đó khởi. Nàng liền dưới đáy lòng chủ tính một cái báo thù kế hoạch. Nàng giết hại Ôn Dương mãn môn vu oan đến Lục Văn Thành trên người. Đem ngươi mang về Lạc Ảnh bồi dưỡng. Lúc sau lại đem ngươi đưa đến Thiên Cực Tông Lục Văn Thành bên người. Nàng chính là muốn ngươi hận Lục Văn Thành. Thậm chí đến cuối cùng làm ngươi thân thủ giết chết chính mình phụ thân. Đến lúc đó, nàng liền sẽ đem này hết thảy đều nói cho Lục Văn Thành. Nàng muốn Lục Văn Thành chết vào chính mình lòng có sở thẹn thân sinh hài tử thủ hạ. Cái gì đăng lang, từ đầu chí cuối đều không phải quan trọng nhất. Người mới là quan trọng nhất. Người thân phận thật sự, mới là nàng đối Lục Văn Thành lớn nhất trả thù. Không có khả năng, không có khả năng. Người gạt ta, người mơ tưởng gạt ta. Ngọc bội rõ ràng ở Đinh Nhất nơi đó. Đinh Nhất mới là Oản Nguyệt cùng ta hài tử. Lục Văn Thành khóe mắt muốn nứt ra. ngón tay thật sâu khấu xuống đất mặt, bắt lấy một đạo vết máu. Đinh Nhất Mẫu thân cùng Oản Nguyệt cô nương quen biết. Oản Nguyệt cô nương đem ngọc bội cho nàng. Ta tưởng, Oản Nguyệt cô nương ở cuối cùng đã hoàn toàn đối với ngươi không ôm có bất luận cái gì lưu luyến đi. Phó phái Bạch giọng nói lạc. Lục Văn Thành trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Huyết mạt dính vào trên mặt. Đôi mắt thượng, hắn bắt lấy chính mình ngực. Nặng nề mà thở dốc. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, phó phái Bạch nhìn về phía Thập Thất. Thập Thất sắc mặt trắng bệch, môi phát run, một hồi lâu mới ngập ngừng mở miệng. Người nói, đều là thật vậy chăng? Phó phái Bạch nức nở nói, đều là thật sự, thì Thanh Hàn sở dĩ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đúng là bởi vì ta sớm đã biết ngươi thân thế. Nàng ta sợ tiết lộ chân tướng. Hư nàng kế hoạch, mới muốn ta không thể không chết. Thập Thất thân hình quơ quơ. Phó phái Bạch chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Ha ha ha ha, không tồi, hắn nói đều là thật sự. Lục Văn Thành, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi cùng Oản Nguyệt hài tử kỳ thật vẫn luôn liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi yêu nhất nữ nhân vì ngươi sinh hài tử hận ngươi tận xương. Mà ngươi còn kém điểm giết nàng. Ha ha ha ha, thì Thanh Hàn điên cuồng mà cười rộ lên. Nàng ngồi xổm xuống thân tiến đến Lục Văn Thành trước mặt. Lục Minh, ngươi có phải hay không nên cảm ơn ta à, ta tốt xấu làm ngươi bị chết rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.